Chào các vị đạo hữu nhé. Chào mừng các vị đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Huyền thoại bất tử, chương là ba điều kiện. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi mà Phương Hàn đánh bại cái tên đệ tử chân truyền của Vạn Quy Tiên Đảo thì lại có người của Thông Thiên kiếm phái tên là Tiêu Phi lên. Và người này có một thần thông, đó chính là khơi dậy tâm ma. Và còn muốn dẫn động cả phong hỏa đại kiếp của Phương Hàn để cho Phương Hàn gặp khá nhiều khó khăn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem kết cục chuyện này sẽ diễn ra như thế nào các bạn nhé. Lúc này là Phương Hàn cũng không thèm nói nhiều, thân thể chớp động phiêu hốt khắp nơi để tìm kiếm chân thân của Tiêu Phi, mạnh mẽ đánh ra một kích, hai người liên tục du đấu trên lôi đài. Tiêu Phi thật là lợi hại, xem ra chỉ cần là đệ nhất chân truyền của một trong 10 môn phái tiên đạo thì đều không phải là tầm thường. Cũng không biết là ai sáng tạo ra tâm ma đại chú kiếm, rõ ràng lại dùng tâm ma làm kiếm biến ảo ra các loại ảo cảnh, làm cho người ta mê loạn. Ngay cả Phương Hàn cũng bị vây hãm và càng ngày càng bị hãm sâu vào trong đó. Lục đạo tán nhân, lục đạo minh của ngươi tin tức linh thông, có biết ai sáng tạo ra bộ kiếm thuật này không? Nhân vật như vậy chỉ sợ có thể khai tông lập phái được rồi. Vì kính tiên sinh nhìn cuộc chiến giữa Tiêu Phi và Phương Hàn, nhịn không được mà tấm tắc khen thưởng. 1.000 năm trước, dưới tù đạo một lão giả rất đáng sợ xuất hiện. Người này phát thư mời 6 vị ma đế bàn luận đạo thuật ma môn. Kết quả là 6 đại ma đế, thậm chí cả ứng tiên thiên, đều bị đại pháp ma đạo của lão giả này làm cho khiếp sợ. Có điều chuyện này cũng là bí mật của ma đạo. Về sau lão giả này biến mất vô ảnh vô tung. Lục đại ma đế của ma môn từng nghe lão nhân kia tự xưng là tâm ma lão nhân. Lục đạo tán nhân tỏ vẻ thần bí nói: tâm ma lão nhân? Sao ta chưa từng nghe nói về chuyện này? Trong ma đạo từng xảy ra chuyện như thế sao? Tử kính tiên sinh kinh ngạc nói: ngay cả lục đại ma đế của ma môn cũng không làm gì được tâm ma lão nhân à? Vậy thực lực của người này? Người đương nhiên là không biết được rồi. Bí mật này là do ứng tiên thiên tìm tới ta, dùng nó để đổi lấy 9 viên tuyệt phẩm thiên cấp đan dược, tiểu chuyển dịch cân đan đó. Bằng không thì ta cũng không biết là hoàng tuyền đại thế giới lại xuất hiện một lão nhân kỳ quái như vậy. Ta xem Tiêu Phi cũng là nhờ kỳ duyên gặp được lão nhân này và được hắn chuyển thụ cho tâm ma đại chú kiếm. Lục đạo tán nhân cười: vì kính tiên sinh, vì ngươi là bạn chí cốt của ta cho nên ta mới nói bí mật này cho ngươi đó. Tâm ma lão nhân, tâm ma đại chú kiếm. Thủy kính tiên sinh phất phơ cây quạt mà suy nghĩ. 7 mạch ma môn, 6 vị đại đế đều bị tâm ma lão nhân đánh cho khiếp sợ. Nếu như hoàng tuyền đại đế còn sống không biết sẽ thế nào. Tâm ma lão nhân cũng từng cảm thán với ứng tiên thiên rằng rất muốn gặp đệ nhất nhân của ma đạo là hoàng tuyền đại đế. Nhưng mà nghe nói hoàng tuyền đại đế đã chết khi mà đột phá cánh cửa tiền đạo thì hắn ta cảm thán không thôi. Nói rằng trong chư tiên vạn giới khó có thể tìm được người đàm luận ma đạo với hắn nữa. Ứng tiên thiên cũng rất hân thưởng tâm ma lão nhân này. Lục đạo tán nhân tiếp tục kể về bí mật của ma đạo. Về sau thì ứng tiên thiên trở về bế quan ngàn năm, pháp lực tăng tiến, đánh lui được sự vây công của Thái Nhất Môn. Thậm chí là Hỗn Thiên Đạo Nhân và Thái Hoàng Thiên cũng đều có chút cố kỵ với hắn. Toàn bộ những chuyện này đều là nhờ có lần đàm luận đối với tâm ma lão nhân. Ta cũng thấy được. Chỉ cần nhìn qua tâm ma đại chú kiếm do Tiêu Phi thi triển là có thể thấy lực lượng cao thâm của tâm ma lão nhân. Thì kính tiên sinh đột nhiên trỏ một ngón tay về phía lôi đài. Phương Hàn thực sự đã bị tâm ma vây khốn rồi, không biết là phong hỏa đại kiếp có bị dẫn phát ra không. Quả nhiên ở trên lôi đài, Phương Hàn giống như đã hoàn toàn bị tâm ma vây khốn. Trong ánh mắt của người khác thì chân thân của Tiêu Phi đang cao cao tại thượng đứng đó. Một thanh sát kiếp kiếm không ngừng bay múa chung quanh Phương Hàn. Mà Phương Hàn thì như một con hổ điên, không ngừng chạy loạn trên lôi đài, trông giống như một người gặp ma, đấm đá loạn lên, trong miệng không ngừng phát ra những ngôn ngữ cổ quái. Chỉ cần có chút nhãn lực là mọi người có thể biết được rằng Phương Hàn đang bị tâm ma của chính mình vây khốn, dẫn đến phát cuồng. Tốt lắm, Phương Hàn đã hoàn toàn bị tâm ma đại chú kiếm của ta vây khốn, có điều pháp lực của người này quá sâu dày, đánh như vậy suốt 3 ngày 3 đêm cũng không thể khiến hắn mệt được. May mắn là phong hỏa đại kiếp trong kim đan của hắn đang ngày càng lớn lên. Tiêu Phi quan sát tình huống bên dưới, nhìn Phương Hàn đang trong trạng thái điên cuồng, rõ ràng là đang bị tâm ma vây khốn thì nở ra nụ cười. Đồng thời suy nghĩ tính toán xem làm sao để đánh bại Phương Hàn, làm sao để có thể cướp được truyền thừa của ba môn thần thông vô thượng kia. Dùng tâm ma đại chú kiếm này vây khốn ta sao? Ta sớm đã biết là mình đang lâm vào tâm ma rồi. Lúc này trước mặt Phương Hàn hiện ra một cảnh tượng khác, khắp nơi đều là âm thanh của Tiêu Phi. Tiêu Phi tùy thời hiện ra ở một cảnh tượng khác, khắp nơi đều là âm thanh của hắn. Tiêu Phi cũng tùy tiện hiện ra khắp các ngóc ngách của lôi đài, sau đó lại phát ra công kích về phía hắn. Vô luận Phương Hàn có động thủ thế nào, thì cứ đánh chết một người, lại có người khác xuất hiện. Lúc này hắn biết là mình đang bị tâm ma đại chú kiếm vây khốn, căn bản không thể phân biệt được thực hư. Thế nhưng, Phương Hàn là nhân vật tầm cỡ như thế nào? Trong nội tâm hắn sớm đã có kế hoạch. Một mặt lấy ra một đạo A tỷ khí từ Hoàng Tuyền Đồ để chấn áp bản thân. Một mặt lại phân ra một luồng thần niệm tiếp dẫn với linh phủ của ngũ hành địa, liên tục ngâm sướng 6 chữ chân ngôn. Cảnh vật trước mắt hắn dần thanh tỉnh lại. Nếu hắn có thể triệt để phát động Hoàng Tuyền Đồ, mở ra tỷ môn, gọi ra Nại Hà Kiều, thì có thể đánh cho Tiêu Phi sống không bằng chết. Nhưng mà bây giờ chỉ có thể vận dụng một chút A tỷ khí trong đó mà thôi. Bắt được rồi. Sau một hồi vận chuyển pháp lực, từ linh phù ngũ hành địa truyền ra một luồng lực lượng thần bí gia trì lên người Phương Hàn. Phương Hàn cũng cảm giác đầu óc mình trở nên thanh minh, cảnh vật chung quanh trở nên rõ ràng hơn nhiều. Hắn cũng nhìn thấy được sát kiếp kiếm đang xoay tròn quanh mình, còn Tiêu Phi thì đứng từ trên cao nhìn xuống, tựa như đang cười nhạo hắn, không hao phí một chút pháp lực nào. Dám dèm ta ra để đùa giỡn sao? Ta muốn người phải chết. Lần này Phương Hàn đã nhìn thấu chân thân của Tiêu Phi, thân thể đột nhiên phóng thẳng lên trời đánh ra một quyền mạnh mẽ. Đại thiết cát thuật, đại thôn phệ thuật cũng được thi triển. Hắn còn toàn lực thôi động thần thông ngũ đế đại ma. 34 loại thần thông trong cửu quỷ nguyên thần của quỷ đế. Tất cả các loại thần thông khác toàn bộ được phát động bao phủ lấy Tiêu Phi. Cùng lúc đó thì A tỳ khí trên người Phương Hàn tỏa ra bốn phương tám hướng, tầng tầng lớp lớp, chà kín cả lôi đài, làm cho Tiêu Phi không thể tránh né được. Không hay, hắn lại có thể nhìn thấu tâm ma của bản thân, không bị tâm ma đại chú kiếm của ta ảnh hưởng. Tiêu Phi vốn tưởng rằng là mình đã triệt để vây khốn được Phương Hàn, không ngờ rằng Phương Hàn lại có thể nhìn thấu tâm ma, hiểu thấu mọi việc, tìm được chân thân của hắn để mà công kích. Một quyền này của Phương Hàn tựa như đã mưu đồ từ lâu. Sát kiếp kiếm, trở về. Tiêu Phi hét lên một tiếng, bổn mạng thiên địa pháp tướng bay ra. Một thiên thần toàn thân do bảo kiếm hợp thành, giống như là một đại kiếm linh vậy. Đây là thông thiên kiếm linh mà Tiêu Phi đã phải khổ luyện mấy trăm năm mới thành. Đây chính là bổn mạng công phu doán khổ tu. Thông thiên kiếm linh vừa ra, liền tung một quyền về phía Phương Hàn. Thông thiên kiếm linh mới là chính đạo, tâm ma đại chú kiếm kia chỉ là tà môn mà thôi. Người tu luyện tâm ma lại để hoang phế bổn mạng công phu, yếu hơn nhiều so với hải thần hóa thân của Vạn Liên Sơn. Ta sẽ cho người biết cái gì mới gọi là lực lượng chân chính. Ánh mắt của Phương Hàn chớp động, hàn quang lập lòe. Toàn thân ngoại trừ cái đầu thì tất cả các bộ phận còn lại đều phân giải hóa thành các đạo phù lục, tựa như một con cự long của thời hồng hoang quấn quýt kết hợp lại, tạo thành một cánh tay lớn như quả núi. Trong lòng bàn tay là một quả kim đan, lúc này chộp ra một chảo, đánh cho thông thiên kiếm linh của Tiêu Phi nát bấy. Bất tử chi thân, bổn mạng kim đan hợp thành nhất thể, toái diệt muôn đời. Phương Hàn đem thân thể đạt tới một nửa bất tử chi thân của mình, biến thành lực lượng vô cùng, liên kết với bổn mạng kim đan, đánh ra một kích mạnh mẽ. Ốc, bổn mạng kiếm linh bị đánh nát, Tiêu Phi học ra một ngụm máu tươi rơi xuống lôi đài đã trọng thương. Tâm ma đại chú kiếm quán tuy lợi hại, nhưng bổn mạng nguyên thần quán thì kém xa Vạn Liên Sơn. Bởi vì hắn lãng phí quá nhiều tinh lực và thời gian để tu luyện tâm ma đại chú kiếm. Tâm ma chủng tử, bạo. Khoảnh khắc khi học máu, Tiêu Phi cũng phát động sát chiêu cuối cùng của mình, điên cuồng hét lên. Phong hỏa đại kiếp ở sâu trong hạch tâm kim đan của Phương Hàn bị kích phát, trở nên mãnh liệt gấp trăm ngàn lần. Oanh! Phong ấn của đại nguyện vọng thuật lúc này bị phá vỡ. Không xong, không ngờ là Tiêu Phi còn có một chiêu này, lại có thể triệt để dẫn động phong hỏa đại kiếp của ta. Ngay cả đại nguyện vọng thuật cũng vỡ. Với đạo thuật của Linh Lung Tiên Tôn, nếu như muốn trợ giúp ta thì chắc chắn là có thể dùng đại nguyện vọng thuật triệt để phong ấn phong hỏa đại kiếp. Vì cớ gì lại chỉ phong ấn ở mức độ đó? Chẳng lẽ có ý đồ gì? Muốn vượt qua phong hỏa đại kiếp trong khi chiến đấu sao? Tiêu Phi vất thất bại, nhưng một giây cuối cùng hắn cũng phát động được tâm ma chủng tử, dẫn phát ra phong hỏa đại kiếp, Vì đại nguyện vọng thuật ẩn sâu trong hạch tâm kim đan của Phương Hàn. Phong hỏa đại kiếp không thể áp chế được nữa. Phương Hàn kinh hãi thầm than. Nhưng dù sao thì hắn cũng là người có trí tuệ cao thâm, trải qua vô số hung hiểm, kiến thức rộng rãi, tâm thần bất loạn. Trong lúc lâm nguy đột nhiên tâm linh chớp động, hiểu được thâm ý của Linh Lung Tiên Tôn. Kim đan của hắn bởi vì theo đuổi uy lực mà dung hợp tới 90 loại bổn mạng thần thông, hơn nữa còn không phân tiên ma, cho nên tâm ma rất lớn. Khi đến cánh cửa phong hỏa đại kiếp này, rất khó có thể vượt qua, chín thành sẽ thất bại, có thể nói là cửu tử nhất sinh. Nếu như dựa theo cách thông thường tìm một địa phương bí mật tu luyện để độ kiếp, thì Phương Hàn chắc chắn là không thể vượt qua phong hỏa đại kiếp. Hắn biết kết cục duy nhất của mình chính là bị phong hỏa đại kiếp thiêu đốt thành tro bụi, biến mất khỏi thiên địa, toàn bộ huy hoàng đều hóa thành mộng ảo. Linh Lung Tiên Tôn cũng nhìn thấu điểm này, cho nên chỉ hơi phong ấn phong hỏa đại kiếp của hắn, chứ không phải giúp hắn giải trừ mối ẩn họa này. Ý là muốn hắn vượt qua phong hỏa đại kiếp trong khi chiến đấu để kích phát toàn bộ tiềm lực của bản thân để có thể độ kiếp thành công. Thoáng cái suy nghĩ thông suốt vấn đề này, Phương Hàn cũng không lo lắng nữa, tâm thần lại có chút sáng láng. Tâm là ma bị áp chế đến mức thấp nhất. Đồng thời hắn cũng nhìn thấu được tâm ma đại chú kiếm của Tiêu Phi. Ông một chảo quán bóp nát thông thiên kiếm linh, làm Tiêu Phi thổ huyết, sau đó quét ngang đánh mạnh lên sát kiếp kiếm, một chảo chế trụ thanh kiếm này. Thanh kiếm tỏa ra sát khí mạnh mẽ không ngừng nhảy lên, nhưng không cách nào thoát ra được. Một kiện trung phẩm đạo khí thoáng cái bị hắn bắt được. Vốn trung phẩm đạo khí có pháp lực cực kỳ cường hãn, có thể nói sát thần diệt quỷ. Có điều không luyện tới trưởng sinh bí cảnh thì khó mà phát huy toàn bộ uy lực của một kiện đạo khí. Tiêu Phi này còn kém một bước mới đạt tới trưởng sinh bí cảnh. Huống hồ chi Phương Hàn có một nửa bất tử chi thân, kết hợp với kim đan thì lực lượng đã đạt tới cực hạn của thần thông bí cảnh. Trở tay một cái là chấn áp được sát kiếp kiếm. Tiêu Phi phun ra một ngụm máu tươi rơi xuống mặt đất, lập tức chuyển thân, vận chuyển lực lượng của ba đại chu thiên rồi đứng dậy. Nhưng hắn vừa đứng thẳng lên thì Phương Hàn lại hạ xuống phía sau hắn. Bất hảo. Tâm hắn vừa động thì bàn tay khổng lồ đã đánh mạnh xuống đầu hắn. Người chạy sao? Chạy đi đâu? Tay trái của Phương Hàn chộp xuống mở ra to như cái quạt hương bồ. Thân thể cao lớn, cao hơn Tiêu Phi ba cái đầu. Bàn tay đặt trên đầu Tiêu Phi nắm chặt đầu hắn, tùy thời có thể xé rách thiên môn. Hiện tại Phương Hàn đã luyện thành một nửa bất tử chi thân. Ngoài trừ cái đầu thì các bộ phận khác có thể tùy thời biến lớn thu nhỏ, cũng có thể biến hóa ra các loại hình thể khác, thực sự có thể nói là tùy ý tổ hợp, tán thành khí mà tụ thành hình. Anh nắm bắt cơ hội áp chế sát kiếp kiếm, sau đó hạ xuống sau lưng Tiêu Phi khống chế đối phương, có thể nói đã hoàn toàn khống chế cục diện trận đấu. Trên mặt Tiêu Phi lộ vẻ vô cùng hoảng sợ, xoay người lại không nhúc nhích. Hắn cảm giác bàn tay khổng lồ kia chỉ cần vận lực một chút thì cái đầu sẽ nát ra như cắm. Phương Hàn, hôm nay tỉ thí cũng chỉ là luận bàn, ngươi thật lợi hại, tâm ma đại chú kiếm của ta cũng không làm gì được ngươi. Chẳng lẽ ngươi lại muốn giết ta sao? Tiêu Phi khó khăn nói. Ngươi sợ sao? Ngươi không phải đang thao túng tâm ma của ta, sao lại sợ? Sợ cái gì? Sợ hãi cũng là một loại tâm ma. Phương Hàn cười lạnh, tiếng rất âm trầm. Chằm ra, tâm ma của ngươi còn nặng hơn ta nhiều. Cơ hội để ngươi bước vào trường sinh bí cảnh càng thêm khó. Ta thực sự là đang suy nghĩ rốt cuộc có nên giết ngươi hay không. Thông thiên kiếm phái của ta cùng ngươi có chút quan hệ, hôm nay cũng chỉ là tỉ thí, ngươi tài nghệ cao hơn ta một bậc, ta nguyện ý chịu thua cuộc, ta không tranh đoạt truyền thừa tam đại thần thông với ngươi nữa. Hơn nữa chỉ cần hôm nay, ngươi không tổn thương tới thân thể ta, để cho ta có cơ hội đạt tới trưởng sinh bí cảnh, thì sau này ta chẳng những không đối địch với ngươi, mà còn đáp ứng ngươi ba chuyện. Tiêu Phi đột nhiên trở nên lãnh tĩnh, nhẹ nhàng nói. Vĩnh viễn không đối địch với ta, còn đáp ứng ta ba chuyện. Phương Hàn vừa nghe tâm ý chớp động, ý niệm xoay chuyển trong đầu. Thông thiên kiếm phái này đích xác là có chút quan hệ với ta. Trường lão Lăng Không Nhất Kiếm Phùng Phi Thiên từng có giao tình với ta. Hắn còn nhận của ta 100 vạn nguyên anh đàn nữa. Hiện nay ta đang liên lạc các môn phái về chuyện thành lập chấp pháp đội. Ngươi đáp ứng với ta chuyện thứ nhất, trở thành một thành viên trong chấp pháp đội đi. Ngươi thân là đệ nhất chân truyền của thông thiên kiếm phái, địa vị cao, người khác đâu thể sánh bằng. Chấp pháp đội ư? Dã tâm của ngươi cũng không nhỏ, có điều cũng tốt, ta đáp ứng. Tiêu Phi không chút do dự mà nói. Phương Hàn lập tức buông tay ra, đồng thời thả sát kiếp kiếm ra ném về phía Tiêu Phi. Thanh sát kiếp kiếm này tuy rằng cường đại nhưng còn không bằng Nhật Nguyệt Tinh Luân. Hơn nữa cho dù lấy được cũng sẽ để lại hậu họa, thông thiên kiếm phái cũng không đơn giản từ bỏ như vậy. Tiêu Phi nhảy lên, bay xuống lôi đài. Ồ, Tiêu Phi vừa hạ xuống dưới thì phong hỏa đại kiếp trong hạch tâm kim đan của Phương Hàn mạnh mẽ nổi lên, rít gào dữ dội, dường như muốn luyện hóa toàn bộ thân thể Phương Hàn. Lúc này thì Phương Hàn đã không cách nào áp chế nổi nữa, phong hỏa đại kiếp sắp giáng xuống. Ở trong thần thông bí cảnh thì phong hỏa đại kiếp là cửa khó nhất, lại sắp xảy ra với Phương Hàn. Hơn nữa phong hỏa đại kiếp quán không phải bình thường mà phải gánh gấp 10 lần cao thủ kim đan cảnh khác. Nhưng mà chuyện này lại chỉ diễn ra trong đầu hắn, ở sâu trong hạch tâm của kim đan, người ngoài căn bản không thấy được. Người khác chỉ thấy hắn tĩnh tâm lại, phá vỡ tâm ma đại chú kiếm, thi triển ra một nửa bất tử chi thân, kết hợp với thần thông kim đan đánh bại Tiêu Phi, uy phong vô lượng. Liên tiếp đánh bại hai cao thủ trên trường sinh dự khuyết bảng, một người bài danh thứ tư, một người bài danh thứ năm. Lập tức tất cả nhân tài kiệt xuất của tiên ma lưỡng đạo đều không dám lên khiêu chiến với Phương Hàn. Thực lực của bọn họ xem ra kém xa Vạn Liên Sơn và Tiêu Phi, hơn nữa còn không có nổi một kiện hạ phẩm đạo khí. Một khi đi lên sẽ bị Phương Hàn dùng một quyền đánh cho sống không bằng chết. Còn ai không? Nếu không có ai lên nữa thì ta xin được nhận truyền thừa của Tam Đại Vô Thượng Thần Thông chỗ Linh Lung Tiên Tôn. Phương Hàn một lần nữa hô lên, liên tiếp hô ba lần mà không có ai ứng tiếng. Nếu không có người nào khiêu chiến Phương Hàn thì cổ mã tổ thần khí, đại phổ độ thiền quang, đại tu di, sơn vương quyền sẽ truyền lại cho Phương Hàn. Thiên phạt trưởng lão của Linh Lung Phúc Địa là Thu Tế Vũ, người có được rất nhiều chỗ tốt từ Phương Hàn cũng đứng lên nói. Phương Hàn, để ta xem thử thần thông của ngươi. Một âm thanh từ trong đám người truyền ra, sau đó dần biến hóa hợp lại thành một đóa bạch cốt liên hoa. Ma xuất đạp chân trên bạch cốt liên hoa, nhẹ nhàng bay lên lôi đài đứng đối diện với Phương Hàn. Ma xuất, ngươi cũng muốn đối đầu với ta sao? Ngươi có ham muốn với bà đại thần thông này? Phương Hàn nhìn ma xuất, có điều tu vi của ngươi tựa hồ mới chỉ đạt tới tầng 9 của thần thông bí cảnh, vừa ngưng luyện thành thiên địa pháp tướng, kém xa hai người Vạn Liên Sơn và Tiêu Phi. Ngươi nên lùi xuống đi, không cần phải cùng ta tranh đoạt, bằng không thì cũng mất hết mặt mũi. Dù sao thì trước kia chúng ta cũng có chút quan hệ, không phải là địch nhân. Thật không? Không phải người cũng chỉ mới đạt tới kim đan cảnh, cảnh giới còn thấp hơn ta sao? Ma xuất nghe Phương Hàn nói xong thì cười lạnh đáp. Thần thông bí cảnh chỉ cần lực lượng đủ cường đại là được. Thần thông tu luyện càng nhiều, pháp bảo càng cường đại là có thể khiêu chiến vượt cấp. Ngươi không phải là người am hiểu chuyện này nhất sao? Như vậy là ngươi thực sự muốn động thủ với ta? Phương Hàn ngạc nhiên nói. Không sai. Ta cũng muốn làm rõ một điều, để cho Phương Thanh Tuyết có thể thấy rõ, trong hai người chúng ta, ai ưu tú hơn. Ma xuất nói, ủng hộ ta nhất định phải đạt được Tam Đại Vô Thượng Thần Thông này. Chúng đối với ma công của ta có lợi ích tu luyện rất lớn. Nếu như ta đoạt được truyền thừa của Tam Đại Vô Thượng Thần Thông, tu vi của ta có thể tiếp tục tăng nhanh. Chuyện đột phá trường sinh bí cảnh không phải là không được. Mà đại kiếp nạn sắp giáng xuống, mọi người đều muốn tranh đoạt một đường sinh cơ. Nếu như có thể tu luyện thành trường sinh bí cảnh trước khi đại kiếp nạn giáng xuống, thì sẽ có thêm cơ hội sinh tồn. Ta không tranh đoạt cũng không được. Đại kiếp nạn sắp giáng xuống, chẳng lẽ ma xuất cũng biết chuyện của 800 ức thần tộc sao? Phương Hàn vừa nghe ma xuất nói thì linh cơ nhất động. Hiện tại huyền hoàng đại thế giới đang hòa bình. Mặc dù có một chút xung đột nhỏ nhưng không có tranh đấu lớn, rất nhiều tu sĩ đều không cảm giác được nguy cơ. Nhưng mà Phương Hàn lại biết là có 800 ức thần tộc sắp xâm lấn. Đến lúc đó thì thập đại môn phái, tiên đạo, bảy mạch ma đạo và năm tông yêu đạo cùng các môn phái tán tu liệu còn tồn tại được bao nhiêu cái? Vũ Hoa Môn có tồn tại hay không cũng là một vấn đề. 800 ức thần tộc đại quân là thế nào? Cái gì mà trường sinh bí cảnh vạn cổ cự đầu? Trưởng môn một phái đứng trước dòng nước lũ đó thì cũng bị thổi tung mà chết ngay lập tức. Phương Hàn nhắm mắt lại, tưởng tượng bầu trời đông nghịt người của thần tộc, đủ các loại thần vương thần hoàng với khí chế nghiêng trời lệch đất, lực lượng hủy thiên diệt địa, cảm giác vô cùng khủng bố. Ta lại không biết có đại kiếp nạn gì cả. Có điều ta cũng phải đoạt được Tam Đại Vô Thượng Thần Thông này. Nếu ngươi muốn động thủ thì sẽ phải hối hận thôi. Phương Hàn lắc đầu. Ta cũng đã nhìn thấu toàn bộ thực lực của ngươi, nắm chắc nên mới động thủ. Ta như thế nào phải hối hận chứ? Hơn nữa ta cũng đã nhìn ra phong hỏa đại kiếp ở hạch tâm kim đan của ngươi bắt đầu bạo phát rồi. Sau vài hơi thở nữa thì nó sẽ triệt để kích phát. Vừa rồi một kích cuối cùng của Tiêu Phi đã đánh tan hết thảy áp chế của ngươi. Trong lúc nói chuyện thì mi tâm của ma xuất mở ra một con mắt. Con mắt này phát ra quang mang tà dị, Trong nháy mắt Phương Hàn bị ánh mắt khóa lại, chỉ cảm thấy toàn bộ thần thông, pháp lực hay thậm chí cả cây thế giới cũng bị con mắt này nhìn thấu. Đây là mắt gì? Sao có thể lợi hại như vậy? Uy lực chẳng kém gì Thương Hải Thần Châu hay là Đại Hỗn Độn Lôi Kiếm cả. Phương Hàn khiếp sợ mà nghĩ. Con mắt ở mi tâm của Ma Xuất là một kiện thượng phẩm đạo khí. Mà thượng phẩm đạo khí ý nghĩa là gì? Lực lượng vô cùng mạnh mẽ, có thể ảnh hưởng đến sự biến ảo của không gian và thời gian, vô cùng thâm ảo. Bản thân có thể vận chuyển vạn vật, chấn áp ngũ hành. Thậm chí, nếu như đạo khí có lực lượng cường đại, người sử dụng có thể phát huy hết uy lực của nó, thì lực lượng của một kiện thượng phẩm đạo khí còn có thể luyện hóa cả một tinh cầu. Có điều muốn phát huy được toàn bộ lực lượng của thượng phẩm đạo khí thì nhất định phải đạt tới tầng thứ hai trường sinh bí cảnh là bất tử chi thân, thậm chí là cao hơn nữa. Thu Tế Vũ từng nói nếu như tích lũy đủ sâu dày, thì khi vừa bước vào trường sinh bí cảnh có thể dung hợp với khí linh của thượng phẩm đạo khí, lập tức luyện thành bất tử chi thân. Nói cách khác là cần phải đạt tới cảnh giới bất tử chi thân mới có thể vận dụng hết uy năng của thượng phẩm đạo khí. Yên Thủy Nhất, Phạm Thanh Ảnh, Hoa Thiên Đô tuy đều có thượng phẩm đạo khí là Thương Hải Thần Châu, Đại Hỗn Độn Lôi Kiếm và Đại Hoàng Cổ Lô, nhưng bọn hắn nhiều lắm chỉ phát huy ra ba thành lực lượng của chúng thôi. Mà Phương Thanh Tuyết cũng chỉ phát huy được có một thành lực lượng của Bất Diệt Điện Phù. Hoàng Tuyền Đồ của Phương Hàn thì còn chưa khôi phục lại uy lực vốn có, chưa gọi ra được Luân Hồi Bàn, cũng chỉ là một kiện thượng phẩm đạo khí, nhưng dù sao hắn cũng có thể phát huy ra ba thành lực lượng của Hoàng Tuyền Đồ. Một kiện trung phẩm đạo khí đã là ước mơ tha thiết của nhiều cao thủ trưởng sinh bí cảnh vạn cổ cự đầu, huống chi là thượng phẩm đạo khí. Thượng phẩm đạo khí cũng là pháp bảo mà cao thủ trường sinh bí cảnh bình thường khó mà luyện chế được, ít nhất phải đạt tới cảnh giới như Phong Bạch Vũ, liên hợp với một nhóm người ngang cấp, bố trí đại trận, lại hao phí vô số thiên tài địa bảo và đủ các loại kỳ ngộ. Sau đó bỏ ra ngàn năm tham ngộ, tế luyện, vận chuyển thiên địa, hao tổn thọ nguyên của bản thân mà cũng chưa chắc có thể luyện thành. Nếu như một cao thủ thần thông bí cảnh có được thượng phẩm đạo khí, thì cho dù là cao thủ trường sinh bí cảnh vạn cổ cự đầu cũng khó giết được hắn, coi như là có một cái bùa hộ mệnh cường đại. Phương Hàn không ngờ rằng là Ma Xuất lại có thể có được thượng phẩm đạo khí. Hơn nữa kiện thượng phẩm đạo khí này rất cổ quái, là một con mắt ở mi tâm. Phương Hàn, cẩn thận, kiện thượng phẩm đạo khí này được gọi là mạt pháp nhãn, được luyện chế từ vô thượng huyền công của ma đạo, là một trong năm kiện pháp bảo lừng lẫy của ma môn. Hoàng Tuyền Đồ cũng từng luyện chế pháp bảo này. Năm đó, Hoàng Tuyền Đại Đế hao phí 3.000 năm, ở sâu trong một không gian thần bí, bỏ ra rất nhiều công sức, luyện chế thành kiện bảo bối này. Có điều mạt pháp nhãn ở mi tâm của Hoàng Tuyền Đại Đế là tuyệt phẩm bảo khí, lợi hại hơn so với Ma Xuất nhiều. Diêm thấy được kiện pháp bảo này thì lên tiếng nhắc nhở Phương Hàn. Hiện giờ vẫn còn một kiện tuyệt phẩm đạo khí mạt pháp nhãn ở trong Hoàng Tuyền bảo khố, được dùng làm trận nhãn. Chính bởi vì thế cho nên đến nay không ai có thể mở ra được. Mặc dù mạt pháp nhãn của Ma Xuất chỉ là thượng phẩm đạo khí, nhưng ít nhất cũng sử dụng thân thể huyết nhục của chín đầu ma thần vạn thọ cảnh để ngưng luyện thành. Nhất định là Tiên Thiên Ma Tông đã xuất toàn lực để luyện chế ra kiện pháp bảo này. Ta cảm giác được linh khí bên trong rất cường đại, vô cùng lợi hại đó. Ma Xuất dùng mạt pháp nhãn quan sát toàn thân Phương Hàn, Diêm liền cảm nhận được thúc dục A Tỷ khí bao trùm lấy Phương Hàn. Khói đen bao trùm xung quanh liền ngăn trở sự dò xét của mạt pháp nhãn. Diêm hiện đang toàn lực chấn áp Nhật Nguyệt Tinh Luân, cũng chỉ có thể thôi động một ít A Tỷ khí, căn bản không thể vận chuyển A Tỷ môn, chứ đừng nói đến là Nại Hà Kiều. Đáng tiếc là nếu ta lại tiến thêm một bước khôi phục Hoàng Tuyền Đồ, gọi ra được Luân Hồi Bàn thì có thể triệt để khắc chế mặt pháp nhãn, thậm chí hàng phục nó. Vốn Hoàng Tuyền Đại Đế để cho ta Hoàng Tuyền Đồ làm chìa khóa mở Hoàng Tuyền bảo khố, mà muốn như vậy thì phải gọi ra được Luân Hồi Bàn, hút mặt pháp nhãn vào Hoàng Tuyền Đồ thì mới có thể mở ra được. Trong nháy mắt, Diêm đem đủ các loại tin tức truyền vào đầu Phương Hàn. Mà lúc này Phương Hàn một mặt tìm hiểu tin tức, một mặt cố gắng chấn áp phong hỏa đại kiếp ở hạch tâm kim đan. Nếu như không phải là phong hỏa đại kiếp nổi lên thì hắn cũng không sợ thượng phẩm đạo khí. Hắn hiện tại không thể sử dụng pháp bảo, mà thực lực chỉ phát huy không tới ba thành cho nên vô cùng bất lợi. Nếu dùng lực lượng như vậy đối đầu với Ma Xuất thì thực sự là quá khó khăn. A Tỷ khí sao? Ma Xuất vận dụng mặt pháp nhãn để quan sát Phương Hàn thì đột nhiên A Tỷ khí tỏa ra, bao trùm lấy thân thể Phương Hàn, làm cho mặt pháp nhãn của hắn bị ngăn trở, liền cất tiếng cười dài. Phương Hàn, A Tỷ khí của ngươi căn bản không thể đối phó được với mặt pháp nhãn của ta đâu. Trong truyền thuyết thì trong Hoàng Tuyền Đồ có ba tòa đại trận, A Tỷ Môn, Nại Hà Kiều và Luân Hồi Bàn. Ngươi thi triển ra hết cả ba, thì mặt pháp nhãn của ta cũng trở nên vô dụng, thậm chí còn bị người khắc chế. Nhưng cha ta, Tiên Thiên Đại Đế đã vận dụng Tiên Thiên Thần Toán để tính toán trước và sớm dự liệu được. Đây là giai đoạn khó khăn nhất trong đời ngươi. Tất cả pháp bảo đều không thể sử dụng, Phong Hỏa Đại Kiếp lại sắp giáng xuống. Thực lực của ngươi bây giờ không phát huy được ba thành thì làm sao có thể giao thủ với ta? Tiên Thiên Thần Toán thì cũng chưa chắc là chính xác. Tính toán chuyện quá khứ, chuyện đã qua, không có biến đổi gì thì còn có thể. Còn tính toán chuyện tương lai thì cho dù là tiên nhân cũng không có khả năng làm được. Ai có thể thấy được tất cả mọi thứ? Cha ngươi, Tiên Thiên Đại Đế đã tính sai, sai một cách nghiêm trọng. Giờ khắc này không phải thời điểm khó khăn nhất của ta, mà là quá trình thân thể ta đang lột xác, là giai đoạn cường đại nhất của ta. Trong lúc nói chuyện, thân hình của Phương Hàn chớp động, A Tỳ khí tỏa ra chung quanh, hình thành đại thủ chộp về phía Ma Xuất. Đã vậy thì ta không khách khí nữa. Ma Xuất vừa động liền chỉ ra thúc giục các loại ấn quyết thần bí. Từ ngón tay của hắn bắn ra từng đạo quang hoa màu trắng tỏa ra bốn phía, rồi dần ngưng tụ thành một cái lồng giam bằng xương trắng, trùm lấy Phương Hàn, vây khốn Phương Hàn trong đó. Bởi vì Phương Hàn phải chấn áp Phong Hỏa Đại Kiếp cho nên tốc độ đại giảm. Ma Xuất thi triển thần thông Tiên Thiên Bạch Cốt, hóa thành lồng giam bằng xương, lại có thể vây khốn được Phương Hàn. Thần thông Tiên Thiên Bạch Cốt của người này thật lợi hại. Phương Hàn bị vây trong cái lồng xương giam bằng xương trắng, thân thể liên tục biến ảo, thi triển ra đại thiết cát thuật, đại thôn phệ thuật, cắt nát rồi thôn phệ lồng giam. Hắn thoát thân ra ngoài, nhảy dựng lên như mãnh hổ hạ sơn, mạnh mẽ xông về phía Ma Xuất, toàn lực thi triển đại thiết cát thuật. Những đường hắc tuyến như rắn như rồng không ngừng bay múa, cắt không gian thành nhiều mảnh nhỏ. Mạt pháp nhãn, phá tẫn vạn pháp. Con mắt ở mi tâm của Ma Xuất lại bắn ra một luồng quang hoa, mang khí tức hủy diệt, ảm đạm và tịch mịch, giống như là cả một tinh cầu sắp tịch diệt vậy. Luồng quang hoa ảm đạm, tịch mịch này chiếu lên đại thiết cát thuật, lập tức khiến cho những đường hắc tuyến này tan rã. Đại thiết cát thuật bị mạt pháp nhãn phá vỡ một cách đơn giản. Giờ khắc này, mạt pháp nhãn mới hiển lộ ra uy lực cường hoành bá đạo của nó. Đại băng diệt. Sau khi đánh tan đại thiết cát thuật, Ma Xuất chỉ một ngón tay về phía Phương Hàn, không gian chung quanh Phương Hàn liền băng diệt đứt gãy thành từng khúc, trông như là một tấm gương bị đánh vỡ. Rốt cuộc Phương Hàn cũng cảm nhận được sự lợi hại của đại băng diệt thuật, thần thông ngang hàng với đại thiết cát thuật, nhưng mà hắn không chút bối rối, thân thể bỗng nhiên giải thể, hóa thành những đạo phù lục bao trùm lên đầu của hắn. Hiện tại luyện thành một nửa bất tử chi thân, thân thể cường hoành khó mà tưởng tượng, chỉ cần cái đầu không thương tổn thì hoàn toàn có thể khôi phục lại. Hiện tại hắn dùng cách này chính là thủ đoạn tốt nhất để bảo vệ bản thân. Phần từ dưới đầu trở xuống hóa thành nguyên khí bao trùm bảo vệ đầu. Đại băng diệt thuật đánh lên nguyên khí, do thân thể hình thành, tạo nên một loạt những tiếng nổ vang. Pháp lực tán đi, Phương Hàn chỉ cảm thấy thân thể chấn động một hồi, sau đó lại ngưng tụ lại, không hao tổn chút gì. Nhiều lắm thì cũng chỉ hao tổn một chút nguyên khí mà thôi. Bất tử chi thân thật là mạnh mẽ, mạt pháp thần quang tuyến. Ánh mắt Ma Xuất chớp động, mạt pháp nhãn ở mi tâm lại bắn ra một loạt các tia sáng dày đặc như mưa đánh về phía Phương Hàn. Tuy những tia sáng dày đặc này thoáng cái bắn thủng nguyên khí bao trùm quanh đầu của Phương Hàn, thậm chí có vài tia sáng đã gần chạm tới đầu Phương Hàn. Giờ khắc này Ma Xuất mới biết rõ, bằng vào tu vi bản thân hắn thì không làm gì được một nửa bất tử chi thân của Phương Hàn. Dù sao thì đại băng duyệt thật quán, còn xa mới đạt tới cảnh giới có thể băng diệt một thế giới như là viễn cổ ma thần. Muốn tổn thương được Phương Hàn thì nhất định phải sử dụng lực lượng của thượng phẩm đạo khí, mạt pháp nhãn mới được. Không hay, uy lực của mạt pháp nhãn thật quá lớn. Thân thể Phương Hàn bị xuyên thủng thì cũng không có gì, tùy thời có thể khôi phục, nhưng nếu cái đầu bị xuyên thủng thì coi như tèo teo teo. Ở trong nháy mắt này, hắn gặp phải nguy hiểm vô cùng ghê gớm, nhưng lại không có bất kỳ pháp bảo nào trợ giúp. Dưới tình huống đó, thân thể hắn đột nhiên vặn vẹo, cố gắng chùm kín bảo vệ cái đầu, ngăn cản không cho ánh sáng xuyên qua. Tiên Thiên Bạch Cốt Nguyên Thần, bổn mạng thiên địa pháp tướng. Ma Xuất thấy thế, thân thể rung lên, từ thiên môn bắn ra một đạo ánh sáng màu trắng hồng, ngưng tụ lại thành một ma thân bằng xương trắng, lởm chởm những cây gai bén nhọn, toàn thân hắn một màu trắng hếu. Ma thân đạp mạnh một cước, cả trăm ngàn đạo bạch cốt liên hoa đánh thẳng về phía Phương Hàn. Hiện tại hắn đã biết là Phương Hàn không thể vận dụng kim đan, chỉ có thể dựa vào lực lượng của một nửa bất tử chi thân mà thôi. Hống! Tiên Thiên Bạch Cốt Nguyên Thần tung ra một chảo, chuẩn xác chụp về phía Phương Hàn. Quyết tâm liều mạng với Phương Hàn làm cho hắn mất đi sự cân bằng. Cơ hội tốt, Ma Xuất bắt lấy cơ hội này. Mặt pháp nhãn lại xoay tròn, tất cả quang tuyến ngưng tụ lại rồi bắn ra, xuyên qua tầng nguyên khí của bất tử chi thân, đánh thẳng vào đầu của Phương Hàn. Luồng quang tuyến cường đại thoáng cái đã sắp xuyên qua mi tâm của Phương Hàn để bắn vào đầu hắn. Bốc xích. Uy lực của mặt pháp nhãn cường đại đến mức nào? Đầu của Phương Hàn tuy cứng rắn nhưng căn bản không thể ngăn cản nổi. Trước tình thế là cái đầu có nguy cơ bị xuyên thủng, Phương Hàn cũng không thể suy nghĩ gì nhiều. Mi tâm tản mát ra một luồng kim quang sáng rực, một mạng kim đan từ mi tâm bắn ra đụng mạnh vào quang tuyến. Kim đan và quang tuyến va chạm, thánh cái đánh tan quang tuyến này, nhưng đồng thời kim đan cũng run rẩy kịch liệt, không thể áp chế được phong hỏa đại kiếp nữa. Oanh! Phong hỏa đại kiếp đã bị dẫn phát hoàn toàn, tâm ma kiếp số của Phương Hàn rốt cuộc giáng lâm. Ô, vô cùng vô tận quái phong từ sâu trong hạch tâm kim đan mãnh liệt thổi ra, quái hỏa cũng mạnh mẽ nổi lên gào thét, cả hai từ trong hạch tâm kim đan bộc phát cùng một lúc rồi quấn lấy nhục thể của hắn. Phong hỏa đại kiếp, đây là tâm ma và nguyên khí của chính người tu đạo dẫn phát ra, đây là một loại kiếp số. Càng nhiều bổn mạng thần thông, pháp lực càng cường đại thì kiếp số lại càng khủng bố. Giờ khắc này, phong hỏa đại kiếp của Phương Hàn đã triệt để được phát động. Với thần thông mạnh mẽ của hắn, nguyên khí sâu dày, thì một thoáng khi phong hỏa đại kiếp xuất hiện cũng đủ cho Ma Xuất phải khiếp sợ mà rút lui, tránh xa ra như tránh hủi. Một luồng hỏa diễm mãnh liệt từ kim đan tỏa ra chung quanh, lộ ra màu hồng tinh khiết, ngưng tụ thành hư ảnh của một đóa hoa sen. Hỏa quang nóng bỏng chiếu rọi hư không, làm cho không gian chung quanh trở nên đỏ rực. Đây là phong hỏa lợi hại nhất trong đại kiếp của người tu đạo, nghiệp hỏa hồng liên. Không nói bản thân người độ kiếp, cho dù người khác nhiễm phải hỏa kiếp này thì cũng lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Hồng liên kiếp hỏa này chính là hỏa diễm kinh khủng nhất trong trời đất, chuyên thiêu đốt pháp lực, linh hồn, thân thể, cương khí và nguyên khí. Người Phương Hàn bắn ra cả trăm ngàn đóa hồng liên kiếp hỏa xoay tròn khắp nơi, nhưng đóa hỏa hồng liên hoa này chỉ lớn cỡ một cái bể cá thôi. Mỗi một đóa đều tỏa ra lực lượng vô cùng khủng bố, còn lợi hại hơn cả xích đế hỏa hoàng khí nữa. Loại hồng liên kiếp hỏa này đã vượt ra ngoài sự khống chế của ngũ hành. Hồng liên kiếp hỏa vừa xuất hiện quấn quanh Phương Hàn, bất tử chi thân quán cũng bắt đầu trở nên khô cạn, tựa hồ như huyết nhục toàn thân, tinh khí, cốt tủy đều bị nung khô. Mà gió từ trong hạch tâm kim đan lao ra ngoài phát ra những tiếng kêu gào ghê rợn. Một luồng gió dài, mỏng, màu đen kịt, mạnh mẽ, dày đặc gấp trăm lần cửu thiên cương phong. Mỗi một luồng gió ngưng tụ lại thành một con hắc long, long lần phủ kín toàn thân, móng vuốt sắc bén, cái miệng há to như chậu máu, vô cùng dữ tợn và hung ác. Những phong long này phối hợp cùng với hồng liên kiếp hỏa, gió tăng thế lửa, thổi cho các đá hồng liên kiếp hỏa không ngừng xoay tròn, không ngừng mạnh lên. Đây là hắc yểm long phong. Ở trong giới tu đạo thì phong hỏa đại kiếp chính là ý chỉ hồng liên kiếp hỏa và hắc yểm long phong. Yểm ở đây chính là yểm của mộng yểm, ý nói là người tu đạo bị luồng gió này thổi qua, bất chi bất giác sẽ hóa thành tro bụi, thân tử đạo tiêu. Hồng liên kiếp hỏa và hắc yểm long phong đều đến từ hạch tâm của kim đan. Trong sát na đó, cả người Phương Hàn biến thành một cây cột lửa, gió, và lửa từ bên trong kim đan cứ không ngừng tuôn ra, rít gào ghê rợn, xoay tròn quanh người hắn, càng lúc càng trở nên mãnh liệt và khủng bố. Phút chốc đã bao trùm phương viên 3.000 trượng trên lôi đài, đều là gió và lửa. Lôi đài do đại tu di thần quang ngưng tụ thành, có dấu hiệu bị sụp đổ, không gian bị gió cắt nát thành nhiều mảnh, khắp nơi đều tràn ngập khí tức giận người của kiếp số. Thậm chí là tiếng gió lửa thét gào tạo nên những tiếng thở dài, giống như đang không ngừng hô lên, kiếp số, kiếp số. Tài kiếp khó tránh, tài kiếp khó tránh. Nhưng âm thanh này tựa hồ đang nói về tình cảnh của Phương Hàn. Giờ khắc này hắn không thể nào thoát khỏi tài kiếp được. Lúc này Ma Xuất cũng không tiếp tục ra tay công kích Phương Hàn nữa. Trên thực tế thì hắn cũng không có cách nào công kích Phương Hàn được. Bởi vì trong tích tắc khi mà phong hỏa đại kiếp của Phương Hàn bị kích phát, hồng liên kiếp hỏa và hắc yểm long phong cường đại tỏa ra chung quanh, đã bức Ma Xuất phải lui về né tránh, căn bản không thể lại gần. Hắn cũng không có muốn dính phải cái thứ kinh khủng nhất trong giới tu đạo như hồng liên kiếp hỏa. Tuy hắn đã vượt qua được phong hỏa đại kiếp, nhưng không muốn nhớ lại những thống khổ mình đã trải qua. Huống chi, phong hỏa đại kiếp của Phương Hàn có uy thế kinh khủng gấp 10 lần hắn. Phong hỏa đại kiếp thật cường đại. Năm ấy khi tà độ kiếp, hồng liên kiếp hỏa chỉ lớn cỡ chén cơm, mà hiện tại của Phương Hàn to như cái bể cá, không thể so sánh. Ta rất muốn xem thử hắn làm sao vượt qua được. Nghe nói là khi cha ta độ kiếp cũng không gặp phải hỏa diễm và phong long lớn đến như vậy. Nội tâm của Ma Xuất Thẩm rung động, bên tai hắn chỉ còn nghe được tiếng gió, tiếng lửa, trước mắt chỉ còn là một mảng không gian đỏ hồng, giống như là đang tiến vào vùng biển lửa của địa ngục. Hồng Liên Kiếp Hỏa và Hắc Yểm Long Phong do phong hỏa đại kiếp của Phương Hàn phát ra thực sự là quá cường đại. Ma Xuất cũng không dám tiến vào vùng hạch tâm để công kích Phương Hàn. Hắn cũng biết lần này Phương Hàn không thể giữ được bao lâu, bởi vì độ qua phong hỏa đại kiếp phải tiêu hao rất nhiều nguyên khí, cho dù có vượt qua được, pháp lực cũng cạn kiệt. Huống chi Phương Hàn còn không căn bản không có khả năng vượt qua. Kiếp số có uy thế lớn như vậy, cho dù người mạnh mẽ hơn Phương Hàn cũng khó có thể vượt qua được. Phương Hàn tham lam khôn cùng, tu luyện 90 loại thần thông, giờ khắc này thì rốt cuộc đã gặp được báo ứng, là kiếp số lớn nhất của đời hắn. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye cả nhà.